Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 1951, Lỗ Túc có sát khí. Tại Thiên Tử Trách cứ Dương Phụ bọn người lúc, Lưu Diệp đứng bình tĩnh ở một bên, một mực không nói chuyện, như tượng gỗ đồng dạng. Giờ phút này gặp Thiên Tử đặt câu hỏi, hắn không nhanh không chậm nói ra, bệ hạ. Dương Phủ, Triệu Ngang cũng không phải là định dùng thái phó thủ cấp làm giao dịch. Chỉ là muốn ly gián Cổ Hủ cùng Ngô Vương mà thôi. Thì trước mắt xem ra, cái này một kế dù chưa lại toàn công, lại cũng không thể nói thất bại. Thiên Tử quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy Lưu Diệp. Lưu Diệp cũng không vội lấy giải thích. Thiên Tử thông tuệ, có thể nghĩ thông suốt bên trong khớp nối. Không cần hắn không rõ chi tiết nhắc nhở, để chính hắn đi phân tích mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đã để hắn theo ở bên trong lấy được kinh nghiệm, lại tránh cho lưu lại quyền thần ấn tượng. Thiên Tử lặp đi lặp lại suy tư thật lâu, hơi hơi gật đầu, Tử Dương nói rất đúng. Cổ Hủ đây là biến khéo thành vụng, Đổng Việt ném Hoàng Nông, lui giữ Hà Đông, tuyệt không phải hắn vui thấy sự tình. Tử Dương, ngươi cùng Lỗ Túc quen biết, theo ý kiến của ngươi, Lỗ Túc có thể cầm xuống Hoàng Nông, thẳng nhập quan trung sao? Cái này không ở chỗ Lỗ Túc, ở chỗ Cổ Hủ. Thiên Tử nhíu mày, Triệu Cù trước đó thì đưa tin tức, Dương Phụ một mực không có báo cáo, cũng không cầm Hoàng Phủ tung thủ cấp cùng Cổ Hủ giao dịch chi ý. Cổ Hủ giao giá trên trời. Bọn họ ngay tại chỗ trả tiền, song phương còn tại hiệp thương, chỉ là chẳng ai ngờ rằng Tôn Sách đột nhiên trở mặt. Mệnh Lỗ Túc cường công Hoàng Nông, Cổ Hủ sợ hai mặt thụ địch, cái này mới không thể không từ bỏ Hoàng Nông. Mệnh Đổng Việt lui giữ Hà Đông, hình thành tam phương giằng co. Tình thế diễn biến đến một bước này, Cổ Hủ đã mất đi quyền chủ động. Hắn hiện tại chỉ bất quá cáo mượn oai hổ, áp chế triều đình căn bản không cần thiết để ý tới hắn. Phái binh tiến vào Phùng Dực, tăng cường đề phòng chính là, Lưu Diệp nói như vậy, là không nhìn thấu Cổ Hủ ngoài mạnh trong yếu, còn muốn nhân cơ hội tại Lương Châu người nội bộ tạo thành ngăn cách. Hắn tâm lý rất rõ ràng, từ khi Dương Phụ bọn người vào triều, Quan Đông, Quan Tây, Mới Thần, Cũ Huân ở giữa tranh đấu vẫn không có lắng lại qua. Hắn không chỉ có không phản đối, có lúc còn cố ý gây sự. Có thể Lưu Diệp là hắn tâm phúc, biết hắn đối Hoàng Phủ Tung cảm tình, lại Hoàng Phủ Tung tại triều đình bên trong căn cơ thâm hậu. Sức ảnh hưởng không thua gì Dương Phụ các loại trẻ trung phái. Giết Hoàng Phủ Tung trấn an Cổ Hủ tuyệt đối là hạ sách. Lưu Diệp nếu như tư tâm quấy phá, bỏ đá xuống giếng, không để ý đại cục, đó cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến cục diện. Ngươi là lo lắng Cổ Hủ hướng Tôn Sách xưng thần, nối giáo cho giặc, từ Hà Đông tiến Phùng Dực, bệ hạ anh minh, từ khi Đồng Trác khu Lạc Dương chi dân nhập Trường An. Ven đường giết hại cái gì chúng, những năm này một mực không thể khôi phục. Hoàng Nông, Đồng Quan mặc dù hiểm, như không viện binh, sợ là trèo trống không bao lâu. Cổ Hủ, Đổng Việt chỗ lính chính là Đổng Trác bộ hạ cũ. Theo Đổng Trác chinh chiến nhiều năm, có thể xưng tinh nhuệ. Đổng Việt chi nữ Đổng Thanh cùng Tưởng Can qua lại giao hảo. Đã có hôn ước. Chỉ là vì Cổ Hủ cản trở, lúc này mới bỏ dở nửa chừng, mà Cổ Hủ cầm đại nghĩa chính là vì Đổng Trác báo thù. Như bởi vì triều đình không nạp Cổ Hủ chi ngôn, sẽ cùng Tôn Sách kết minh, tiến công Phùng Dực, làm hại không nhỏ, trong lúc này, không nên quả quyết cự tuyệt Cổ Hủ, làm thuận thế mà làm, ly gián tâm, làm do dự, sau đó bệ hạ dẫn đại binh. Thân chinh Đồng Quan, đánh lui Lỗ Túc, xoay chuyển tình thế tại đã cầm xuống Malaysia, vịn cao ốc tại Đem Nghiêng. Thiên Tử gật đầu đồng ý, thế nhưng là trẫm tuyệt không thể cầm thái phó làm giao dịch, thế thành cưỡi hổ, tự thân khó đảm bảo. Cổ hủ nơi nào còn dám hy vọng xa vời triều đình giết thái phó. Lưu Diệp cười lắc đầu, chỉ cần bệ hạ theo Đoạn Quýnh trường hợp, quên qua ghi công, vì Đổng Trác sửa lại án xử sai, thừa nhận Đổng Trác có nhỏ công tại triều đình, hắn cũng liền thỏa mãn. Bất quá, cho dù là điều kiện này cũng không thể tùy tiện đáp ứng. Muốn hắn lập công từ hiệu mới được. Kéo lên mấy tháng, tình thế khác biệt, sinh tử tự nhiên nằm trong bệ hạ chi thủ. Thiên tử nhịn không được cười lên, liên tục gật đầu, Tử Dương diệu kế. Như thế, cổ hủ nhập lưới của ta vậy. Hắn suy nghĩ một chút, sự kiện này liền từ bí thư đài chủ trì a. Mấy cái kia Hà Đông người cần dùng đến. Vâng, Lưu Diệp cười khom người lĩnh chỉ. Dương phụ bọn người đem sự tình làm hư hại, thiên tử đem sự kiện này giao cho hắn xử lý, cũng là để Dương phụ bọn người lĩnh hắn tình. Hắn quay người đang chuẩn bị đi, thiên tử lại gọi lại hắn, chần chờ một lát mới mở miệng. Trưởng công chúa trước đó vài ngày có thư nhà đến, nói thiên hạ quá lớn, như đại hán người đếm không hết. Tử Dương có thể từng nghe nói. Lưu Diệp dừng bước, suy nghĩ một chút, hơi có nghe nói. Nghe nói thông lĩnh phía Tây có Quý Xương, mặc dù không kịp đại hán rộng lớn, cũng có nhân khẩu mấy triệu, lại có Yên Nghỉ, Đại Tần, Tây vực đô hộ Ban Siêu từng mệnh Cam Anh đi sứ thẳng đến Đại Hải Chi Tân, như Phục Hưng không hài, ta muốn ngồi bè nổi ở biển, Tử Dương có thể nguyện làm bạn. Lưu Diệp ánh mắt chớp lên, cười nói, thần nguyện bệ hạ chăm lo quản lý, quyết chí tự cường, ra biển chinh phạt sự tình giao cho Ngô Vương, lái thuyền lộng chiều, vẫn là Ngô Hội người tương đối am hiểu. Thiên tử buồn cười, cất tiếng cười to, Lưu Diệp tìm tới Dương phụ bọn người, nói rõ ý đồ đến, vừa mới bị thiên tử trách cứ, Dương phụ bọn người có chút uể oải. Chính mưu đồ như thế nào thu thập tàn cục, gặp Lưu Diệp chủ động giúp đỡ, tự nhiên cầu còn không được. Lưu Diệp để Dương phụ liên lạc cổ hủ, năm đó Nam Dương nhất chiến, Tôn Sách toàn diệt 20.000 Tây Lương người, bây giờ Lỗ Túc lại ngang nhiên chiếm lấy Hoàng Nông, đã chứng minh bọn họ căn bản không có coi Tây Lương người là minh hữu. Triều đình không biết giết Hoàng Phủ Tung, nhưng là có thể cân nhắc quên công ghi công, vì Đổng Trác sửa lại án xử sai. Điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn chứng minh chính mình giá trị, lấy công chuộc tội. Thiên tử đem thân chinh Hoàng Nông, Lương Châu người là chủ lực, là tàn sát lẫn nhau, vẫn là nhất trí đối ngoại, chính các người ước lượng lấy làm. Dương phụ vui vẻ tòng mệnh, cân nhắc đến Triệu Cù có chút dáng vẻ thư sinh, cùng cổ hủ giao phong một mực so sánh bị động, Dương phụ quyết định phái Diêm Ôn đi Hà Đông. Không chỉ có muốn cùng cổ hủ liên lạc, còn muốn cùng Đồng Việt cùng bộ hạ thương nghị, tận khả năng tranh thủ một số người. Bọn họ tuy nhiên không quá để ý cổ hủ, Đồng Việt bọn người, nhưng cũng biết những người này theo Đổng Trác nhiều năm, chiến lược không yếu, nếu quả thật đánh lên, Lương Châu người tàn sát lẫn nhau, thiên tử Phục Hưng cơ hội cố nhiên không, Lương Châu người cơ hội cũng đem hóa thành hư không. Diêm Ôn tiếp nhận chiếu thư, lên đường chạy tới Hà Đông, cùng cổ hủ gặp gỡ. Cùng lúc đó, Lưu Diệp tìm đến một số Hà Đông tịch quan viên, như thị ngự sử Bùi Mậu, thượng thư phó xả vệ Ký, để bọn hắn hoặc là tự mình đuổi về nhà thôn, hoặc là liên lạc hương đảng, thân thuộc, du thuyết cổ hủ, tổ kiến bộ khúc. Nếu như cổ hủ chống đỡ triều đình, bọn họ thì hiệp trợ cổ hủ. Nếu như cổ hủ muốn đối với Phùng Dực dùng binh, thì khởi binh cùng triều đình nội ứng ngoại hợp, công kích cổ hủ. Sau đó, thiên tử hạ chiếu thân chinh, thái úy sĩ Tôn Thụy trưởng bước, chấp kim Ngô Lữ bố trưởng kỵ, trung bộ kỵ 40.000, Tiếp viện Hoàng Nông, bí thư lệnh Lưu Diệp tùy giáo viên chức ngoại giao quân sự. Thượng thư lệnh Tuân Úc Lưu Thủ, thiên tử hạ chiếu đại duyệt, bộ kỵ đều tại trường ăn chờ lệnh. Giờ phút này xuất trinh cũng là không phí cái gì trắc trở. Chiếu thư hạ đạt sau 3 ngày, 40.000 bộ kỵ thì xuất phát. Thái phó Hoàng Phủ Tung Tử Hoàng Phủ Kiên Thọ làm tiên phong đại tướng. Trương Liêu làm phụ, bộ kỵ 10.000 gấp rút tiếp viện Hoàng Nông. Cơ hồ thì tại thiên tử chiếu thư hạ đạt cùng một ngày. Đại tướng quân trưởng Sử Dương Tu phái người phân biệt đuổi hướng Nam Dương. Hoàng Nông thông báo Tôn Sách, Lỗ Túc, thiên tử tự mình, tình thế có trọng đại chuyển hướng, mời cần phải thận trọng đối đãi. Hoàng Nông Tây, Hàm Cốc trên núi, Nhất Định lĩnh, Lỗ Túc đứng chắp tay, quan sát Hoàng Nông Thành, khẽ than thở một tiếng, thật cửa ải hiểm yếu. Tân Bì gật đầu phụ họa, làm đã từng Hàm Cốc quan. Địa thế chi hiểm yếu tuyệt không phải là hư danh. Xây thành trong cốc, phía tây là cao 20-30 trượng sơn lĩnh. Lĩnh phía trên cây cối đều bị phạt ánh sáng, chỉ còn lại có cao mấy thước gốc cây. Loạn thạch đá lởm chởm, đừng nói bài binh bố trận, thì liền đặt chân ẩn thân địa phương đều không có. Bọn họ vừa lên lĩnh, trên thành nhìn binh lính thì nhìn chằm chằm vào. Mấy cỗ nỏ thủ thành cũng chuyển tới, một khi tiến vào tầm bắn, lúc nào cũng có thể bị đánh lén. Thành Đông Trích là môn nước, bao quát hơn 10 trượng, sâu cũng vài trượng, thám báo đã xác minh, trong nước cắm cọc sắt, chiến thuyền không cách nào lái vào. Thành Nam, thành Bắc địa hình nhận hạn chế, binh lực bài bố không mở, cường công thương vong nhất định không nhỏ. Người kia lại là Phó Duẫn sao? Lỗ Túc ngẩng cái cằm. Tân Bì hướng thành lâu nhìn qua, gặp mấy tên giáp sĩ chen chúc phía dưới. Một cái trung niên quan viên chính chắp tay nhìn lên, hẳn là đi. Năm đó lão tử Tây Lai, quan Duẫn mừng nhìn đến tử khí. Bây giờ đô đốc Tây đến, không biết hắn hội thấy cái gì khí. Sát khí, ha ha ha. Tân Bì vuốt râu cười to, đáng tiếc nơi này quá xa. Coi như đô đốc mở tam thạch cường cung, cũng bắn không đến dưới thành. Nếu không một tiễn bắn chết hắn, cũng liền thôi. Lỗ Túc liếc xéo Tân Bì liếc một chút, quân sư. Ta không chỉ có tam thạch cung, còn có quả nghị doanh cùng quả nghị sĩ. Tân Bì liền giật mình, ngay sau đó sắc mặt biến hóa. Hắn đương nhiên biết quả nghị doanh cùng quả nghị sĩ. Quả nghị doanh là Lỗ Túc thân vệ doanh. Quả nghị sĩ thì là Lỗ Túc nghĩa tổng bộ khúc. Nhậm thành chi chiến, Lỗ Túc lập công, đến ban thưởng quả nghị tên. Xuất lĩnh 2.000 tướng sĩ từ đó xưng là quả nghị doanh. Lỗ Túc thăng nhiệm đô đốc về sau, quả nghị doanh liền thành hắn thân vệ doanh. Quả nghị trong doanh lại lấy 300 quả nghị sĩ chiến đấu lực mạnh nhất. Lỗ Túc vốn là giang hoài cường hào ác bá, giàu có của cải, đi theo Tôn Sách trước đó trong nhà có hơn 1.000 bộ khúc. Phần lớn là ngang dọc hoài tứ hiệp khách, võ nghệ cao cường, thông hiểu chiến trận, đi theo Tôn Sách về sau. Căn cứ quy củ, hắn chỉ có thể mang 300 bộ khúc, liền tinh trung tuyển tinh. Chỉ đem 300 người, danh xưng quả nghị sĩ, bình thường không xen vào chuyện bao đồng, một lòng luyện võ, thời gian chiến tranh theo Lỗ Túc liên chiến Trung Nguyên, nhiều lần lập chiến công, có hại tức bổ, thời khắc bảo trì đủ quân số. Tân Bì thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói ra, đô đốc, ta kiên trì phản đối, thân là đại tướng. Xông pha chiến đấu cũng không phải ngươi bổn phận. Yên tâm đi, ta sẽ không đích thân ra trận. Điểm ấy phân tắc vẫn là có. Lỗ Túc khoát khoát tay, ra hiệu Tân Bì an tâm chớ vội. Bất quá binh quý thần tốc, chúng ta một mình xâm nhập, hai mặt thụ địch. Nếu như không có thể cấp tốc cầm xuống Hoàng Nông Thành, trấn nhiếp địch gan, Một khi triều đình viện binh đuổi tới, Cổ Hủ, Đồng Việt lặp đi lặp lại, chúng ta cũng chỉ có thể lui lại, cầm xuống Hoàng Nông, binh lâm Đồng Quan, Thủy Sư hoặc nhập Vị Thủy, kiếm chỉ Quan Trung, hoặc tiến Bồ Phản, giáp công Hà Đông, chúng ta mới có thể đi vào lui tự nhiên. Thế nhưng là quả nghị doanh chỉ có 2.000 người, công thành có phải hay không quá ít? Nếu như là Hàm Cốc Quan, 2.000 quả nghị doanh xác thực không đủ. Bây giờ không phải là Hàm Cốc Quan, chỉ là Hoàng Nông huyện, 2.000 quả nghị doanh đủ để đột phá bảo vệ đô thị. Một kích thành công, Lỗ Túc rất tự tin, cười lạnh một tiếng, đối phó đám người ô hợp này. Quả nghị doanh một làm năm, quả nghị sĩ một làm 10. Chặt Phó Duẫn đầu, phá Cổ Hủ gan, cho hắn biết cái gì người có thể vì địch, cái gì người không thể là địch. Không muốn lại đùa nghịch chút mưu kế. Hắn đón đến, vừa cười nói, cùng Lưu Tử Dương nhiều năm không thấy, xa cách từ lâu gặp lại, không thể để cho hắn thất vọng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?